Tiên ma đồng tu, chương 1015, không muốn ăn ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh Lệ Ti đợi một đám ngũ hành kỳ đệ tử. Chứng kiến ác thú Tỳ Hưu bị các sư huynh sư tỷ vây khốn, lập tức liền phóng hạ nội tâm đến. Khinh Lệ Ti mang theo đại cốt đầu pháp bảo đứng ở cách đó không xa. Đối với hỗn chiến tình cảnh hô to gọi nhỏ, nếu như không phải cảm giác mình đạo hạnh khá thấp, chỉ sợ cũng xông đi lên quần ẩu Tỳ Hưu. Tỳ Hưu cũng không dừng lại thân thể phòng ngự chắc chắn. Long huyết hỏa nha có thể phun ra hỏa cầu. Tại 12 yêu vương trong cũng chỉ là kế cuối. Tỳ Hưu đứng hàng thứ 7. Tự nhiên sẽ một ít trời sinh yêu tộc kỳ thuật. Quả nhiên, Tỳ Hưu bắt đầu phát uy. Thân thể tuy lớn không chịu nổi người ta tốc độ nhanh. Đối mặt gần 100 cái phân thân. Nó trái đột phải cắn. Cảm thấy tựa hồ hiệu quả không tốt. Cuối cùng dứt khoát há miệng khẽ hấp. Trước mặt hơn 10 phân thân lập tức bị một cổ cực lớn hấp lực hút vào. Tỳ Hưu miệng lớn dính máu trong nháy mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, biến mất vô tung vô ảnh. Trước mặt vậy mà xuất hiện trống rỗng khu vực. Tỳ Hưu tựa hồ vui vẻ, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, bốn vó trên mặt đất đạp một cái. Vậy mà trước chỗ trống khu vực bay nhào mà qua. Mà ở ngay phía trước, đúng là giơ đại cốt đầu pháp bảo Khinh Lệ Ti. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn quát to một tiếng. Sư muội cẩn thận, hay là đã chậm. Khinh Lệ Ti thấy Tỳ Hưu vậy mà đột phá sư tỷ bọn họ trùng trùng điệp điệp vây khốn. Tại chỗ liền sợ choáng váng. Những người khác muốn thi cứu cũng vẫn như cũ không kịp. 3-4 trượng lớn lên cực lớn thân hình. Còn không thêm hơn 1 trượng lớn lên cái đuôi. Khinh Lệ Ti cảm giác tựa như một ngọn núi đánh tới hướng nàng, cái này tiểu bất điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh liền kịp phản ứng, hét lên một tiếng, không muốn ăn ta, chấm. Sau đó trong tay đại cốt đầu pháp bảo liền hướng phía Tỳ Hưu lão đại đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng gãi ngứa ngứa không có gì đi khác nhau. Đại cốt đầu pháp bảo phịch một tiếng đã bị bắn ra. Sau đó bóng đen theo Khinh Lệ Ti trên thân thể xẹt qua. Không có bất kỳ dừng lại. Tỳ Hưu liền chui tiến vào hắc ám trong rừng. Thiên Vấn can đảm muốn nứt. Bởi vì theo vừa rồi Tỳ Hưu xẹt qua, Khinh Lệ Ti cũng không thấy. Không cần phải nói, nhất định là bị Tỳ Hưu miệng rộng cho nuốt vào trong bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khinh Lệ Ti tại Thiên Vấn trong nội tâm tựa như thân muội muội giống như. Lúc này đây đến Bắc Cương rèn luyện, kỳ thật dùng Khinh Lệ Ti tu vi đạo hạnh là không thể đến. Thế nhưng Thiên Vấn thập phần cưng chiều nàng, không chịu nổi nàng năn nỉ liền cùng một chỗ đã mang đến. Giờ phút này Khinh Lệ Ti bị Tỳ Hưu ăn tươi, Thiên Vấn tâm thần đại loạn. Cầm trong tay liễu diệp xong nhận liền hướng phía Tỳ Hưu biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Mặt khác ngũ hành kỳ đệ tử cũng gào thét phi thân lên. Mặc dù mọi người cũng cảm thấy cái kia tham ăn tiểu nha đầu đoán chừng là không sống nổi. Chưa nghe nói qua bị Tỳ Hưu ăn vào bụng. Từ bên trong đồ ăn có thể bị nhổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỳ Hưu chạy trốn tốc độ rất nhanh. Thiên Vấn hơn 20 người ở phía sau đuổi theo vậy mà nhất thời không có đuổi theo thượng. Các nàng cắm trại về phía đến đều là ở đằng kia hệ thống mặc Nam Bắc băng hà đường sông phụ cận. Giờ phút này lại đã trở thành tỳ hưu tốt nhất chạy trốn chi lộ. Tỳ hưu rất nhanh liền chạy vội tới băng hà trên mặt sông. Chứng kiến một cái kẽ nứt băng tuyết. Loại này kẽ nứt băng tuyết tại băng hà trên mặt sông rất nhiều. Không phải tù nghiêu làm ra tới bắt cá ăn. Chính là mặt khác cỡ lớn dã thú làm ra đến uống nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỳ hưu hú lên quái dị. Bốn vó vẩy ra, khổng lồ thân thể cao cao nhảy lên. Sau đó hóa thành một cái đường vòng cung. Một đầu đâm vào trong kẽ nứt băng tuyết. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu sư muội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vẫn lập tức đuổi theo đến. Đứng ở kẽ nứt băng tuyết trước, chỉ có theo trong kẽ nứt băng tuyết xuất hiện bọt nước. Ở đâu còn có nửa điểm tỳ hưu ảnh tử. Mặt khác ngũ hành kỳ đệ tử cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Tại đây một đám người trong, Khinh Lệ Ti là nhỏ tuổi nhất chính là cái kia một cái. Cả thiên vấn cái này muốn ăn, hỏi cái kia cái muốn ăn. Tất cả mọi người vô cùng ưa thích nàng. Khi bọn hắn chỗ quen thuộc thánh giáo bên trong, thấy không ít ngươi lừa ta gạt cùng tâm ngoan thủ lạt. Như Khinh Lệ Ti loại này không ăn nhân gian yên hòa nữ tử. Để hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám bọn họ cảm thấy một cổ thanh lưu. Thế nhưng, cuối cùng này hồn nhiên cùng thiện lương. Cứ như vậy bị chỉ ăn không sót tỳ hưu cho nuốt lấy. Dù ai ai cũng không dễ chịu a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vẫn muốn nhảy xuống kẽ nứt băng tuyết đuổi theo. Không chuẩn còn có thể cứu ra Khinh Lệ Ti. Bị Lý Tiên Nguyệt cùng Lý Trần Phong cho níu lại. Lý Tiên Nguyệt kêu lên. Thiên vấn, ngươi điên rồi. Cái này băng hà phía dưới nước sông kỳ lạnh. Còn có thủy yêu ghé qua. Chúng ta thiên thủy kỳ đệ tử cũng không thể xuống dưới. Khinh Lệ Ti đã bị chết. Ngươi được tiếp nhận hiện thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này thiên vấn trên mặt lụa đen đã rơi xuống. Trong mắt tràn đầy bi thương thống khổ. Nàng cố nén nước mắt không có rơi xuống. Nàng thật sự không cách nào tiếp nhận. Ngay tại trước đó không lâu, Khinh Lệ Ti còn nằm ở bên cạnh của mình ôm đại cốt đầu pháp bảo đang ở trong mộng thỉnh thoảng cắn mấy ngụm. Như thế nào hiện tại người sẽ không có đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, không, tiểu sư muội sẽ không chết. Nàng nhất định còn sống. Ta phải cứu nàng. Hầu Yến Thanh nói. Cho dù còn sống chúng ta cũng cứu không được. Xem ra tỳ hưu là sau Bắc đi. Chúng ta ở đây khoảng cách Bất Đống Hà không đến trăm dặm. Chúng ta không đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn cố chấp nói. Ta đây phải đi Bất Đống Hà bờ Bắc tìm kiếm tỳ hưu. Cho dù cứu không được tiểu sư muội, ta cũng đã giết tỳ hưu cho tiểu sư muội báo thù rửa hận. Những người khác cũng nói lời phản đối. Nhóm người này trong đội ngũ, liền mấy cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Những người khác đều là xuất khiếu cảnh giới. Mạo muội tiến về trước Bất Đống Hà bờ Bắc, tổn thất đã có thể không chỉ là Khinh Lệ Ti một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn nói, tự chính mình một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Tự nhiên không thể để cho thiên vấn một người đi mạo hiểm. Cho dù nàng đuổi theo tỳ hưu, tu vi của nàng cũng giết không được tỳ hưu cái này đầu ác thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi thương nghị phía dưới, Duệ Kim Kỳ Hầu Yến Thanh mang theo nhiều binh sĩ tại bờ Nam. Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong cùng Tần Thị huynh đệ tổng chung 5 người. Sau bị xuất phát, hiện tại cũng không sách cứu ra Khinh Lệ Ti chuyện này. Chỉ là muốn làm thịt Tỳ Hưu cho Khinh Lệ Ti báo thù. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Đống Hà bờ bắc, một cái dữ tợn lão đại xông lên lao nhanh trong nước sông chui ra. Ngay sau đó liền chứng kiến một đầu quái vật khổng lồ bò lên trên bờ. Khinh Lệ Ti vậy mà không có bị ăn tươi. Nàng vậy mà gắt gao ôm Tỳ Hưu cây về phía sau kéo dài đại góc. Toàn thân ướt đẫm, đã hôn mê. Bất quá nàng coi như là trong hôn mê, hay là một mực ôm một sừng. Tỳ Hưu hình thể cực đại, nó trên đầu góc cũng đã rất đại, đều nhanh có Khinh Lệ Ti cao. Mới từ trong sông đi ra, Khinh Lệ Ti toàn thân ướt đẫm, hay là ăn mặc giày đặc da gấu. Tại nơi này nước đóng thành băng rét lạnh thời tiết trong. Tỳ Hưu mới vừa lên bờ, Khinh Lệ Ti đã bị đông lạnh đã thành băng điêu. Một mực cùng Tỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu một sừng cố định cùng một chỗ, Tỳ Hưu trên đầu treo lên tiểu cô nương. Đương nhiên sẽ không rất thoải mái. Lắc lư vài cái đầu đều muốn đem Khinh Lệ Ti từ trên đỉnh đầu vứt bỏ. Sau đó ăn tươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả quăng mấy lần đều không có thành công. Sừng của nó hay là về phía sau ngoặt. Khinh Lệ Ti thân thể chính tập cũng may bên trong ngoặt chỗ. Đều muốn đụng cây cũng rất không có khả năng. Lúc này Tỳ Hưu thấy được theo mặt phía nam bay tới vài đạo hàn quang. Biết rõ những nhân kia tu chân giả lại đuổi tới. Gầm nhẹ vài tiếng. Một đầu đâm vào mênh mông cánh đồng tuyết. Đừng nhìn tuyết đọng có mấy xích dày. Lại một điểm không chậm trễ tốc độ của nó. Chạy tặc nhanh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.